Giang Trần truyền âm nói. Lão Điền, ta là Giang Trần. Trong chữ vật giới chỉ này có rất nhiều đồ vật. Có thể giúp đỡ bọn ngươi mai danh ẩn tích. Cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi đề cao tu vi. Ngươi cùng Đường Long phân ra. Bên tứ vương tử kia. Còn phải để hắn tiếp tục chịu nhục. Nhớ kỹ, chỉ cần người còn sống, hết thảy đều có hy vọng. Giang Trần truyền âm, làm cho thân thể của Điền Thiệu hơi chấn động. Bất quá hắn lập tức ý thức được, bây giờ Giang Trần là tội phạm truy nã, mình quyết không thể bán đứng hành tung của hắn. Lập tức cố gắng áp chế kích động trong lòng, khom người nói. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Nếu đại nhân có hứng thú, mời đến vương đô của chúng ta ngồi một chút. Giang Trần khoát tay áo. Không cần. Lần nữa truyền âm nói. Các ngươi hiện tại ly khai, mai danh ẩn tích. Truy mệnh ám môn uy hiếp, các ngươi không cần lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai trên thế giới này liền không còn tồn tại truy mệnh ám môn nữa. Bất quá, các ngươi vẫn phải mai danh ẩn tích, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Truy mệnh ám môn bị diệt, Cửu Dương Thiên Tông nhất định sẽ tra. Nếu như tra đến trên đầu các ngươi, sẽ không ổn. Kỳ thật Điền Thiệu đã sớm muốn thoái ẩn, nghe được Giang Trần truyền âm trong lòng kinh hãi không hiểu. Nghe ý tứ này, chẳng lẽ Giang Trần muốn đi tiêu diệt truy mệnh ám môn? Thế nhưng mà, hôm nay truy mệnh ám môn tương đương với ngũ cấp tông môn. Lại có Cửu Dương Thiên Tông làm chỗ dựa. Tại liên minh 16 nước tuyệt đối là đệ nhất bá. Thậm chí ở vạn tượng cương vực. Tử quang phân đà hôm nay cũng có thể đi ngang. Không phải bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là chiêu bài của Cửu Dương Thiên Tông thật sự quá vang dội rồi. Bất quá, Điền Thiệu nhớ lại một ít tin đồn về Giang Trần. Sớm mấy năm trước, Giang Trần đã có thể diệt cường giả hoàng cảnh đến từ bất diệt thiên đô. Hôm nay đi qua mấy năm, nói không chừng tu vi của Trần Thiếu càng tinh tiến hơn nữa. Chương 1504. Người cũ cuồng hỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy truy mệnh ám môn cường đại, nhưng cũng không quá đáng là nhà giàu mới nổi. Ở trước mặt thiên tài như Trần Thiếu, cũng chưa chắc có lực phản kháng. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ không phải lúc cùng Giang Trần tự thoại. Lập tức mang theo Long Nha về bái Giang Trần. Vung tay lên, chúng ta đi. Điền Thiệu cũng không biết mình là mang theo tâm tình kích động dạng gì ly khai. Trên đường đi, hắn không nói lời nào. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Trở lại vương đô, hắn liền phân phát tất cả Long Nha vệ, nói với Đường Long. Đường Long, ngươi đi theo ta thoáng một phát. Đường Long là Điền Thiệu đề bạt lên. Tự nhiên đối với Điền Thiệu nói gì nghe nấy. Đi theo Điền Thiệu vào mật thất của tổng bộ Long Nha vệ. Thấy bộ dạng Điền Thiệu ngưng trọng như vậy, Đường Long ầm ầm cũng cảm thấy có chút bất an. Hắn biết, đã diệt người của truy mệnh ám môn. Bọn hắn ở Thiên Quế Vương quốc, thật sự không có cách nào sinh tồn được rồi. Chỉ có con đường ẩn lui có thể đi. Mật thất đóng lại. Điền Thiệu nhìn chung quanh một lần. Lúc này mới đánh ra cách âm cháo. Sau đó lại dùng thủ đoạn truyền âm nói với Đường Long. Tiểu Đường, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là như thế nào đến một bước bây giờ không? Đường Long khẽ giật mình, gật đầu nói. Là vì ta ở biên cảnh tuần tra, gặp được đại quý nhân Trần Thiếu. Về sau lại được tổng quản ngài đề bạt, mới có thể đi đến một bước này. Điền Thiệu cười khổ nói. Ta có thể đi đến một bước này kỳ thật cũng giống như ngươi, đều là vì Trần Thiếu. Đường Long im lặng không nói, sự tình của thủ trưởng, hắn không tốt đi bình luận phụ họa. Chỉ là thấy Điền Thiệu ngưng trọng như vậy, vậy mà dùng truyền âm, hắn cũng thấy có chút kỳ quặc. Tổng quản, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Điền Thiệu lấy chiếc nhẫn chữ vật kia ra, bên trong có rất nhiều thứ tốt, không ngừng chuyển ra. Cái này,